28 Kinh Bố Tra Bà Lâu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khi ấy, Thế Tôn nghĩ rằng, ngày hôm nay khất thực, thời gian còn sớm, ta hãy đến thăm khu rừng của Phạm Chí, Bố Tra Bà Lâu, đợi đến giờ rồi hãy đi khất thực. Rồi Ngài đi đến rừng của Phạm Chí. Phạm Chí Bố Tra Bà Lâu từ xa trông thấy Phật đi đến, liền đứng dậy nghênh đón rằng: Hoan nghênh Sa Môn Cù Đàm, lâu nay không đến đây, nay vì duyên cớ gì lại khuất mình chiếu cố, xin mời ngồi phía trước đây. Thế Tôn ngồi xuống chỗ ấy, nói với Bố Tra Bà Lâu rằng: Các ông tập họp tại đây để làm gì, để bàn chuyện gì? Phạm Chí bạch Phật: Thế Tôn, mấy ngày qua có nhiều sa môn, bà la môn tập họp tại giảng đường, bàn luận sự việc như vậy. Những vấn đề chống trái nhau. Cù Đàm hoặc có Phạm Chí nói như vậy: Con người phát sinh tưởng không do nhân gì duyên gì. Tưởng diệt không do nhân duyên gì. Tưởng có đến có đi. Khi tưởng đến thì tưởng sinh, khi tưởng đi thì tưởng diệt. Cù Đàm hoặc có Phạm Chí nói như vậy: Do mạng có tưởng sinh, do mạng có tưởng diệt. Tưởng kia đi, đến. Đến thì tưởng sinh, đi thì tưởng diệt. Cù Đàm hoặc có Phạm Chí nói như vậy: Các thuyết nói trước đó không đúng sự thật. Có vị đại quỷ thần có uy lực lớn, mang tưởng đi, mang tưởng đến. Khi vị ấy mang tưởng đi thì tưởng diệt, khi vị ấy mang tưởng đến thì tưởng sinh. Tôi nhân đó có suy nghĩ, nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm tất biết rõ ý nghĩa này, tất có thể biết rõ tưởng tri diệt định. Bấy giờ Thế Tôn nói với Phạm Chí rằng: Các luận thuyết ấy đều có chỗ sai lầm, tức là nói không do nhân, không do duyên mà có tưởng sinh, không do nhân, không do duyên mà có tưởng diệt. Tưởng có đến đi, đến thì tưởng sinh, đi thì tưởng diệt. Hoặc nói nhân bởi mạng mà tưởng sinh, nhân bởi mạng mà tưởng diệt. Tưởng có đến đi, đến thì tưởng sinh, đi thì tưởng diệt. Hoặc nói không hề có chuyện đó, mà là có một vị đại quỷ thần mang tưởng đến và mang tưởng đi. Khi vị ấy mang đến thì tưởng sinh, khi mang đi thì tưởng diệt. Những lời như vậy thấy đều sai lầm. Vì sao? Này Phạm Chí, có nhân có duyên để tưởng sinh, có nhân có duyên để tưởng diệt. Nếu Như Lai xuất hiện ở đời là bậc chí chân đặng chính giác, mười hiệu đầy đủ, có người ở trong Phật Pháp mà xuất gia tu đạo cho đến diệt năm triền cái che lấp tâm, trừ khử dục, ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, hỷ lạc do định sinh, nhập sơ thiền. Trước diệt tưởng về dục, rồi phát sinh tưởng về hỷ và lạc. Phạm Chí, vì vậy biết có nhân duyên cho tưởng sinh, có nhân duyên cho tưởng diệt. Diệt tầm tứ, nội tâm tịch tỉnh, nhất tâm, không tứ, có hỷ và lạc do định sinh, nhập đệ nhị thiền. Phạm Chí, kia tưởng của sơ thiền diệt, tưởng của nhị thiền sinh. Vì vậy nên biết có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sinh. Dứt hỷ, an trú xả, chính niệm, chính tri, tự biết thân lạc. Điều mà Thánh Hiền nói là xả, an trú lạc có niệm, nhập đệ tam thiền. Phạm Chí, kia tưởng của nhị thiền diệt, tưởng của tam thiền sinh. Vì vậy nên biết có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sinh. Dứt khổ, dứt lạc, ưu và hỷ từ trước đã diệt, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền. Phạm Chí, Kia tưởng tam thiền diệt, tưởng tứ thiền sinh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sinh. Vừa qua hết thảy tưởng về sắc, diệt tưởng hữu đối, không niệm các tưởng sai biệt, nhập không vô biên xứ. Này Phạm Chí, tưởng về hết thảy sắc diệt, tưởng về không vô biên xứ sinh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sinh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vừa qua hết thảy không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ. Này Phạm Chí, tưởng về không vô biên xứ diệt, tưởng về thức vô biên xứ sinh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sinh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vừa qua hết thảy thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ. Này Phạm Chí, tưởng về thức vô biên xứ diệt, tưởng về vô sở hữu sinh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sinh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vừa qua vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Phạm Chí, tưởng về vô sở hữu xứ diệt, tưởng về phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sinh, có nhân duyên để tưởng diệt. Kia vừa qua phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập tưởng thọ diệt định. Này Phạm Chí, tưởng về phi tưởng phi phi tưởng xứ diệt, tưởng thọ diệt định sinh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sinh, có nhân duyên để tưởng diệt. Vì ấy khi đạt đến tưởng này rồi, suy nghĩ như vậy: có tư niệm là xấu, không tư niệm là tốt. Nếu khi ta tư duy như vậy, thì tưởng di diệu kia, tức không diệt, mà tưởng thô lại sinh. Vì ấy lại suy nghĩ: nay ta không nên niệm hành, không khởi tư duy. Vì ấy khi không niệm hành, không khởi tư duy, tưởng di diệu diệt, tưởng thô không sinh. Khi vì ấy không niệm hành, tưởng di diệu diệt, tưởng thô không sinh, liền nhập định tưởng thọ diệt. Thế nào Phạm Chí, từ trước đến nay ông đã bao giờ nghe nhân duyên của thứ tự diệt tưởng này chưa? Phạm Chí bạch Phật: tôi tin là từ trước đến nay chưa bao giờ nghe đến nhân duyên của thứ tự diệt tưởng này. Phạm Chí lại bạch Phật: nay tôi có ý nghĩ như vậy, tức là đây là có tưởng, tiếp theo đây là không có tưởng, rồi lại có tưởng. Sau khi có tưởng như vậy rồi, vị ấy suy nghĩ như vậy: có tư niệm là xấu, không tư niệm là tốt. Vị ấy khi suy nghĩ như vậy, tưởng di diệu của vị ấy không diệt, mà tưởng thô lại sinh. Vị ấy lại suy nghĩ: nay ta không nên niệm hành, không khởi tư duy. Vì ấy khi không niệm hành, không khởi tư duy, tưởng di diệu diệt, tưởng thô không sinh. Khi vì ấy không niệm hành, tưởng di diệu diệt, tưởng thô không sinh, liền nhập định tưởng thọ diệt. Phật nói với Phạm Chí: lành thay, đó là theo thứ tự đạt diệt tưởng định trong pháp của Hiền Thánh. Phạm Chí lại bạch Phật: trong các tưởng này, tưởng nào là tối thượng bậc nhất? Phật nói với Phạm Chí: những gì được nói là có tưởng, và những gì được nói là không có tưởng, ở khoảng trung gian đó mà có thể thứ tự đạt được tưởng thọ diệt định, đó là tưởng tối thượng bậc nhất. Phạm Chí lại hỏi: là một tưởng hay nhiều tưởng? Phật nói: có một tưởng, không có nhiều tưởng. Phạm Chí lại hỏi: trước có tưởng sinh, sau đó mới trí, hay trước có trí sinh, sau đó mới tưởng, hay tưởng và trí cùng sinh một lượt? Phật nói: trước có tưởng sinh, sau đó mới trí, do tưởng mà có trí. Phạm Chí lại hỏi: tưởng tức là ngã chăng? Phật hỏi: ngươi nói ngã của con người như thế nào? Phạm Chí nói: tôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói sắc thân với bốn đại, sáu xứ do cha mẹ sinh, được nuôi nấng mà lớn, trang sức bằng y phục, nhưng là pháp vô thường biến hoại. Tôi nói con người đó là ngã. Phật nói với Phạm Chí: ngươi nói sắc thân với bốn đại, sáu xứ do cha mẹ sinh, được nuôi nấng mà lớn, trang sức bằng y phục, nhưng là pháp vô thường biến hoại. Nói con người đó là ngã. Này Phạm Chí, hãy gác qua tự ngã đó. Nhưng tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt, Phạm Chí nói, tôi không nói con người là ngã, tôi nói dục giới thiên là ngã. Phật nói, này Phạm Chí, hãy gác qua dục giới thiên là tự ngã đó, nhưng tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt. Phạm Chí nói, tôi không nói con người là ngã, tôi tự nói sắc giới thiên là ngã. Phật nói, này Phạm Chí, hãy gác qua sắc giới thiên là tự ngã đó, nhưng tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt. Phạm Chí nói, tôi không nói con người là ngã, tôi tự nói không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sắc thiên là ngã. Phật nói, hãy gác qua không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sắc thiên là ngã, nhưng tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt. Phạm Chí bạch Phật, thế nào thưa Cù Đàm, tôi có thể biết được tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt không? Phật nói, ngươi muốn biết tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt, thật quá khó, thật quá khó. Vì sao vậy? Vì do ngươi y pháp khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác. Phạm Chí bạch Phật, thật vậy thưa Cù Đàm, tôi y theo pháp khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác. Cho nên muốn biết tưởng của con người sinh, tưởng của con người diệt, thật quá khó, thật quá khó. Vì sao vậy? Ngã, thế gian là thường hằng, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian là không thường hằng, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian vừa thường vừa vô thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian không phải thường, không phải không thường, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian là hữu biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian là vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian vừa hữu biên, vừa vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian không phải hữu biên, không phải vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Thân tức là mạng, đây là thật, ngoài ra là dối. Mạng khác thân khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Thân mạng không phải khác, không phải không khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Không mạng không thân, đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai tồn tại sau khi chết, đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai không tồn tại sau khi chết, đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết, đây là thật, ngoài ra là dối. Phật nói với Phạm Chí, thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết, là những câu hỏi ta không trả lời. Phạm Chí bạch Phật, Cù Đàm, vì sao không trả lời? Ngã và thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết. Phật nói, vì chúng không phù hợp ý nghĩa, không phù hợp pháp, không phải phạm hạnh, không phải vô dục, không phải vô vi, không phải tịch diệt, không phải chỉ tức, không phải chính giác, không phải sa môn, không phải niết bàn. Vì vậy ta không trả lời. Phạm Chí lại hỏi, thế nào là phù hợp nghĩa, phù hợp pháp? Thế nào là phạm hạnh sơ bản? Thế nào là vô vi? Thế nào là vô dục? Thế nào là tịch diệt? Thế nào là chỉ tức? Thế nào là chính giác? Thế nào là sa môn? Thế nào là nê hoàng? Thế nào là vô ký? Phật nói, điều mà ta trả lời là về khổ đế, về khổ tập, khổ diệt, khổ xuất yếu đế. Vì sao vậy? Vì phù hợp nghĩa, phù hợp pháp là phạm hạnh sơ bản, là vô dục, vô vi, tịch diệt, chỉ tức, chính giác, sa môn, niết bàn. Vì vậy ta trả lời. Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp cho Phạm Chí nghe xong, chỉ bày khuyến khích, làm cho ích lợi hoan hỷ. Ngài đứng dậy mà đi. Phật đi chưa bao lâu, sau đó các Phạm Chí khác nói với Phạm Chí Bố Tra Bà Lâu rằng, tại sao ông nghe theo những lời của Sa Môn Cù Đàm, chấp nhận những lời của Cù Đàm rằng ngã và thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết, là những vấn đề không phù hợp nghĩa, nên ta không trả lời. Tại sao ngươi ấn khả những lời như vậy? Chúng ta không chấp nhận sở thuyết như vậy của Sa Môn Cù Đàm. Bố Tra Bà Lâu trả lời các phạm chí. Sa Môn Cù Đàm nói rằng, ngã và thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết, là những vấn đề không phù hợp nghĩa, nên ta không trả lời. Tôi cũng không ấn khả lời ấy. Nhưng Sa Môn Cù Đàm kia y trên Pháp, trụ trên Pháp, đúng Pháp mà nói, đúng theo Pháp mà xuất ly, làm sao tôi có thể chống lại lời nói có trí tuệ ấy? Pháp ngôn di diệu như thế của Sa Môn Cù Đàm không thể chống trái được. Rồi một lúc khác, phạm chí Bố Tra Bà Lâu cùng với tượng thủ Xá Lợi Phất đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, tượng thủ lễ Phật xong rồi ngồi xuống. Phạm chí bạch Phật, trước đây Phật đến tại chỗ tôi, khi Ngài đi chưa lâu, sau đó các phạm chí khác nói với tôi rằng, tại sao ông nghe theo những lời của Sa Môn Cù Đàm, chấp nhận những lời của Cù Đàm rằng, ngã và thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết, là những vấn đề không phù hợp nghĩa, nên ta không trả lời. Tại sao ngươi ấn khả những lời như vậy? Chúng ta không chấp nhận sở thuyết như vậy của Sa Môn Cù Đàm. Tôi trả lời các phạm chí. Sa Môn Cù Đàm nói rằng, ngã và thế gian là thường hằng, cho đến Như Lai không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết, là những vấn đề không phù hợp nghĩa, nên ta không trả lời. Tôi cũng không ấn khả lời ấy. Nhưng Sa Môn Cù Đàm kia y trên Pháp, trụ trên Pháp, đúng Pháp mà nói, đúng theo Pháp mà xuất ly. Làm sao chúng ta có thể chống lại lời nói có trí tuệ ấy? Pháp ngôn di diệu như thế của Sa Môn Cù Đàm không thể chống trái được. Phật nói với phạm chí. Các phạm chí nói, ông tại sao nghe những điều Sa Môn Cù Đàm nói mà ấn khả? Lời ấy sai lầm. Vì sao vậy? Pháp mà ta nói, có trường hợp được ghi nhận xác quyết, có trường hợp không được ghi nhận xác quyết. Thế nào gọi là không ghi nhận xác quyết? Ngã, thế gian thường hằng, cho đến không phải tồn tại, không phải không tồn tại sau khi chết. Ta cũng nói lời ấy, nhưng không ghi nhận xác ký. Sở dĩ như vậy, vì những lời ấy không phù hợp nghĩa, không phù hợp pháp, không phải là phạm hạnh sơ bản, không phải vô dục, không phải vô di, không phải tịch diệt, không phải chỉ tức, không phải chính giác, không phải sa môn, không phải niết bàn. Vì vậy, này phạm chí, ta tuy nói những lời ấy, nhưng không ghi nhận xác quyết. Thế nào gọi là ghi nhận xác quyết? Ta ghi nhận khổ đế, khổ tập, khổ diệt, khổ xuất yếu đế. Vì sao vậy? Điều đó phù hợp nghĩa, phù hợp pháp là phạm hạnh sơ thủ, vô dục, vô vi, tịch diệt, chỉ tức, chính giác, sa môn, niết bàn. Vì vậy ta nói được ghi nhận xác quyết. Hoặc có sa môn, bà la môn chủ trương ở một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc. Ta nói với vị ấy rằng, các ông có thật chủ trương ở một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc chăng? Những vị ấy trả lời ta rằng, thật vậy. Ta lại nói với họ rằng, các ông có thấy biết một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc không? Họ trả lời, không thấy, không biết. Ta lại nói với họ, chư thiên ở một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc, các ông đã từng thấy chưa? Kia đáp, không biết, không thấy. Ta lại hỏi, chư thiên ở một nơi thế gian kia có bao giờ các ông từng cùng đứng ngồi trò chuyện, tinh tấn tu định chưa? Đáp rằng, chưa. Ta lại hỏi, chư thiên ở một nơi thế gian hoàn toàn sung sướng kia có bao giờ đến nói với các ông chưa? Rằng, việc làm của ngươi chất trực, ngươi sẽ sinh lên cõi trời hoàn toàn sung sướng kia. Ta do việc làm chất trực nên được sinh lên kia cùng hưởng thọ dục lạc. Kia đáp rằng, chưa. Ta lại hỏi, các ông có thể ở nơi thân của mình khởi tâm biến hóa thành thân tứ đại khác, thân thể đầy đủ, các căn không khuyết hay không? Kia đáp, không thể. Thế nào Phạm Chí, những điều mà Sa Môn Bà La Môn kia nói có thành thật chăng, có thích ứng với Pháp chăng? Phạm Chí bạch Phật, đấy không phải là thành thật, không phải là lời nói đúng Pháp. Phật bảo Phạm Chí, như có người nói, tôi đã giao thông với người nữ xinh đẹp kia, khen ngợi dâm nữ kia. Người khác hỏi, người có biết người nữ ấy không, ở tại địa phương nào, Đông, Tây, Nam, Bắc? Đáp, không biết. Lại hỏi, người có biết đất đai, thành ấp, chòm xóm mà người nữ ấy cư ngụ không? Đáp, không biết. Lại hỏi, người có biết người kia là Sát Lị hay Bà La Môn hay Cư Sĩ hay Thủ Đà La không? Đáp, không. Lại hỏi, người có biết người kia cao hay thấp, thô kệch hay thanh lịch, đen hay trắng, xấu hay đẹp không? Đáp, không. Thế nào Phạm Chí, những điều mà người này nói có thành thật chăng? Đáp, không. Phạm Chí, Sa Môn, Bà La Môn kia cũng vậy, không có sự chân thật. Phạm Chí, cũng như có người dựng thang nơi khoảng đất trống. Những người khác hỏi, dựng thang để làm gì? Đáp, tôi muốn leo lên nhà trên. Thế nào Phạm Chí, người dựng thang kia há không phải là dối sao? Đáp, kia thật sự hư dối. Phật nói, các Sa Môn, Bà La Môn kia cũng vậy, hư dối không thật. Phật bảo Bố Tra Bà Lâu, thân ta sắc gồm bốn đại, sáu xứ, do cha mẹ sinh, được nuôi lớn bằng bú mớm, trang sức bằng y phục, vô thường hoại diệt. Thân đó được cho là ngã. Ta nói đó là ô nhiễm, là thanh tịnh, là được giải thoát. Ý của ngươi hoặc giả cho rằng pháp nhiễm ô không thể diệt, pháp thanh tịnh không thể sinh, luôn luôn tồn tại trong đau khổ. Chớ nghĩ như vậy, vì sao? Vì pháp nhiễm ô có thể bị diệt tận, pháp thanh tịnh có thể xuất sinh. An trú nơi lạc địa, hoan hỷ, ái lạc, chuyên niệm, nhất tâm, trí tuệ rộng lớn. Phạm Chí, ta đối với dục giới thiên, sắc giới thiên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng thiên. Nói là ô nhiễm, và cũng nói là thanh tịnh, cũng nói là được giải thoát. Ý người có thể cho rằng, pháp nhiễm ô không thể diệt, pháp thanh tịnh không thể sinh, luôn luôn tồn tại trong đau khổ. Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Vì pháp nhiễm ô có thể bị diệt tận, pháp thanh tịnh có thể xuất sinh, an trú nơi lạc địa, hoan hỷ, ái lạc, chuyên niệm, nhất tâm, trí tuệ rộng lớn. Bấy giờ Tượng Thủ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, Thế Tôn khi đang hiện hữu thân người thuộc dục giới, với bốn đại và các căn, khi ấy thân thuộc dục giới thiên, thân thuộc sắc giới thiên, thân thuộc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, lúc ấy có đồng thời cùng hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân thuộc dục giới thiên, khi ấy thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, khi ấy thân thuộc sắc giới thiên, thân thuộc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, có đồng thời cùng hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân thuộc sắc giới thiên, khi ấy thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, thân thuộc dục giới thiên, thân thuộc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, có đồng thời cùng hiện hữu không? Cũng vậy cho đến khi đang hiện hữu thân thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ, khi ấy thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, thân thuộc dục giới thiên, thân thuộc sắc giới thiên, thân thuộc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thiên, có đồng thời cùng hiện hữu không? Phật nói với Tượng Thủ Xá Lợi Phất, khi đang hiện hữu thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc dục giới thiên, thân sắc giới thiên, thân không vô biên xứ thiên, thân thức vô biên xứ thiên, thân vô sở hữu xứ thiên, thân phi tưởng phi phi tưởng thiên. Cũng vậy cho đến, nếu khi đang hiện hữu thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, thì ngay khi ấy là thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, chứ không phải là thân người dục giới, giới bốn đại và các căn, không phải là thân dục giới thiên, thân sắc giới thiên, thân không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thiên. Này tượng thủ, ví như sữa bò, sữa biến thành tô, tô biến thành lạc, lạc biến thành sinh tô, sinh tô biến thành thục tô, thục tô biến thành đề hồ, đề hồ là bậc nhất. Khi là sữa thì chỉ được gọi là sữa mà không gọi là lạc, tô, đề hồ. Cũng vậy, lần lượt cho đến khi là đề hồ thì khi ấy chỉ được gọi là đề hồ mà không gọi là lạc, tô. Tượng thủ ở đây cũng vậy, khi đang hiện hữu thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc dục giới thiên, cho đến không phải là thân phi tưởng phi phi tưởng thiên. Cũng vậy, lần lượt cho đến khi đang hiện hữu thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, thì ngay khi ấy chỉ có thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, chứ không phải là thân người dục giới với bốn đại và các căn, cho đến thân vô sở hữu xứ thiên. Tượng thủ, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người hỏi ngươi, khi đang hiện hữu thân quá khứ, khi ấy thân vị lai và thân hiện tại có cùng nhất thời hiện hữu không? Khi đang hiện hữu thân vị lai, khi ấy thân quá khứ và thân hiện tại có đồng thời hiện hữu không? Khi đang hiện hữu thân hiện tại, khi ấy thân quá khứ và thân vị lai có đồng thời hiện hữu không? Giả sử được hỏi như vậy, ngươi sẽ trả lời như thế nào? Tượng thủ đáp: Giả sử có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời người ấy rằng, khi đang hiện hữu thân quá khứ, khi ấy duy chỉ là thân quá khứ mà không phải là thân hiện tại và vị lai. Khi đang hiện hữu thân vị lai, khi ấy duy chỉ là thân vị lai, chứ không phải là thân quá khứ và hiện tại. Khi đang hiện hữu thân hiện tại, khi ấy chỉ là thân hiện tại, chứ không phải là thân quá khứ và thân vị lai. Phật nói, tượng thủ, ở đây cũng vậy. Khi đang hiện hữu thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc dục giới thiên, cho đến không phải là thân phi tưởng phi phi tưởng thiên. Cũng vậy, lần lượt cho đến khi đang hiện hữu thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, thì ngay khi ấy chỉ có thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, chứ không phải là thân người dục giới với bốn đại và các căn, cho đến thân vô sở hữu xứ thiên. Lại nữa, tượng thủ, giả sử có người hỏi ngươi, có phải ngươi trong quá khứ đã từng hiện hữu và đã diệt, vị lai sẽ sinh và hiện tại đang tồn tại chăng? Nếu được hỏi như vậy, ngươi sẽ trả lời như thế nào? Tượng thủ bạch Phật, giả sử có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời người ấy rằng, trong quá khứ tôi đã từng hiện hữu, không phải không hiện hữu. Trong vị lai tôi sẽ sinh, chứ không phải không có. Trong hiện tại tôi đang tồn tại, chứ không phải không có. Phật nói, tượng thủ, ở đây cũng vậy. Khi đang hiện hữu thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc dục giới thiên, cho đến không phải là thân phi tưởng phi phi tưởng thiên. Cũng vậy, lần lượt cho đến khi đang hiện hữu thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, thì ngay khi ấy chỉ có thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, chứ không phải là thân người dục giới với bốn đại và các căn, cho đến thân vô sở hữu xứ thiên. Bấy giờ tượng thủ bạch Phật, con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận con là Ưu Bà Tát trong chính Pháp. Từ nay đến trọn đời, nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Khi ấy, Phạm Chí Bố Tra Bà Lâu bạch Phật, con có thể ở trong Phật Pháp xuất gia, thọ giới cụ túc được không? Phật nói với Phạm Chí, nếu có người dị học muốn được xuất gia thọ giới trong Pháp của ta, trước hết phải cần 4 tháng quán sát, làm hài lòng đại chúng, sau đó mới được xuất gia thọ giới. Tuy có quy định như vậy, nhưng cũng còn nhận xét tùy người. Phạm Chí bạch Phật, nếu có các người dị học muốn được xuất gia thọ giới trong Phật Pháp, trước hết phải cần 4 tháng quán sát, làm hài lòng đại chúng, sau đó mới được xuất gia thọ giới. Như con này có thể ở trong Phật Pháp qua 4 tháng quan sát, khi đại chúng hài lòng, con mới xin xuất gia thọ giới cụ túc. Phật nói với Phạm Chí, ta đã có nói với người trước rồi, tuy có quy định như vậy, nhưng cũng còn nhận xét tùy người. Bây giờ Phạm Chí liền được xuất gia thọ giới cụ túc ở trong chính Pháp. Như vậy không bao lâu, do tính tâm kiên cố, tịnh tu phạm hạnh, ở ngay trong đời này mà tự thân tác chứng, sự sinh đã dứt, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, tức thành A-la-hán. Bấy giờ, Bố Tra Bà Lâu sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.